Thiển Hạ Vi Lương, chương 42, góc truyện audio.com. Sau khi biết chuyện của Lãnh Thế Hiên, Lâm Thiển Hạ đang rất khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của Vương Mộng Khuê thì cô cảm thấy tim như bị dao cứa. Bây giờ, Vương Mộng Khuê đang tưởng Lãnh Thế Hiên không thích cô. Lâm Thiển Hạ đang do dự tiếp tục để cô ấy hiểu lầm hay giải thích cho cô ấy. Dù sao khi biết người mình yêu bị ếch, thì thất tình chỉ khiến đau khổ sẽ eo kêu đi không quá nghiêm trọng. Nhiều năm sau, có lẽ khi đó Vương Mộng Khuê đã có chồng con. Khi cô nhớ lại năm tháng tươi đẹp thời đại học, nhớ cậu thanh niên sạch sẽ mờ nhạt đó, chắc cũng chỉ cảm thấy thương tiếc và hơi buồn thôi. Nhưng ngoài dự đoán của Lâm Thiển Hạ, nhưng ngày giàu dĩ không kéo dài, Vương Mộng Khuê dần khôi phục tinh thần như trước, đôi mắt trong veo xinh đẹp luôn tràn đầy ý cười. Tất nhiên, điều khiến Lâm Thiển Hạ lo lắng không phải Vương Mộng Khuê trở lại bình thường, mà là cô ấy và Lãnh Thế Hiên đi với nhau. Trong sân trường xôn xao đồn thổi, một trong những hoa khôi giảng đường đại học ca mà lại thành một đôi với một anh chàng không có danh tiếng gì. Vì lo lắng cho cô bạn thân, cuối cùng một ngày Lâm Thiển Hạ không nhịn nổi, nói thẳng với Vương Mộng Khuê, mình cảm thấy cậu và Lãnh Thế Hiên không hợp. Tại sao? Vương Mộng Khuê đang nhắn tin với Lãnh Thế Hiên, khuôn mặt nhỏ nở cười xinh đẹp, ngón tay thon dài bấm điện thoại lia lìa, nhưng hình như bây giờ lòng tốt của cô phải dừng lại. Lâm Thiển Hạ vừa nói xong, gương mặt Vương Mộng Khuê lạnh đi trong nháy mắt, đôi mắt hạnh sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Thiển Hạ. Anh ta Lâm Thiển Hạ không biết nên mở miệng thế nào. Cô nhìn gương mặt không có chút nhiệt độ của Vương Mộng Khuê cảm thấy hơi sợ. Nhưng cô vẫn cố gắng nói dối. Thật ra anh ta không thích cậu, cậu đừng bị anh ta lừa. Anh ta chỉ thích bề ngoài của cậu. Thiển Hạ, tại sao cậu còn muốn giấu mình? Cậu nghĩ như vậy là tốt cho mình sao? Cậu không phải mình sao? Cậu biết được suy nghĩ của mình. Vương Mộng Khuê kích động đứng dậy lớn tiếng quát Lâm Thiển Hạ. Cào xong nước mắt của cô như sợi trân châu bị đứt lã chã rơi. Lâm Thiển Hạ sững sờ. Cô ngơ ngác nhìn nước mắt Vương Mộng Khuê rơi như mưa. Dáng vẻ đau đớn tuyệt vọng, mới biết mấy ngày nay cô vui vẻ tươi cười tất cả là giả vờ. Cậu biết hết rồi. Vương Mộng Khuê không trả lời ngay, chán trường ngồi trên ghế tay bưng mặt khóc vô cùng thương tâm. Ừ, mấy ngày trước, mình tìm Tập Phi Lương. Rất lâu sau, Vương Mộng Khuê lau khô nước mắt, nức nở nói, Lâm Thiển Hạ vừa nghe thì tức giận. Thậm chí hận bây giờ không thể bay đến chỗ tên Tập Phi Lương đáng ghét. Đạp anh mấy phát thật mạnh. Trước đây vì cô không đành lòng khiến khổ tâm Vương Mộng Khuê mới giữ bí mật eo kêu đi chuyện này. Vậy mà tên Tập Phi Lương đáng ghét lại nói cho Vương Mộng Khuê rồi. Ngược lại bây giờ, không biết tại sao Vương Mộng Khuê vẫn tiếp tục với Lãnh Thế Hiên. Cậu ngu à, tại sao cậu biết rồi vẫn tiếp tục hẹn hò với anh ta? Nhà đầu này, điên rồi phải không? Tại sao biết rõ Lãnh Thế Hiên bị ếch còn muốn lao đầu vào như thiêu thân lao vào lửa? Tại sao không thể yêu nhau? Vương Mộng Khuê lạnh lùng hỏi ngược lại. Cậu biết rõ bệnh AIDS không lây qua con đường thông thường. Chỉ cần mình và Lãnh Thế Hiên không làm chuyện đó, ngay cả khi chúng mình hôn cũng không có vấn đề gì. Cậu điên rồi. Con nhỏ này, đem tính mạng ra đùa giỡn hả? Lâm Thiển Hạ không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Mộng Khuê. Từ nhỏ, Lâm Thiển Hạ đã biết tiếp xúc thông thường sẽ không bị lây bệnh. Nhưng cô giống phần mọi người, dù không kỳ thị người mắc HIV, AIDS, nhưng vẫn thấy rất sợ bệnh AIDS. Đối với bệnh AIDS hoặc người nhiễm AIDS, trừ khi người đó là người thân hoặc bạn thân của cô. Nếu không cô chắc chắn sẽ cố gắng tránh xa, vì cô cảm thấy, cuộc sống tồn tại quá nhiều điều ngoài ý muốn, có người eo kêu đi cắt tóc không cẩn thận đã có thể bị nhiễm AIDS. Nghe nói dùng chung bàn chải đánh răng với người bị AIDS cũng có thể lây bệnh. Cho nên cô thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với người nhiễm HIV. AIDS, nói cô lo xa cũng được, nói cô sợ chết cũng được. Thái độ của cô, thật ra giống với đại đa số người dân hiện nay. Vương Mộng Khuê, là bạn tốt nhất của Lâm Thiển Hạ. sao cô có thể mặc kệ để Vương Mộng Khuê và Lãnh Thế Hiên yêu nhau? Thiển Hạ, cậu kỳ thị ấy hả? Mình còn tưởng cậu là người hiểu mình nhất. Sắc mặt Vương Mộng Khuê tái nhợt. Đôi mắt đẫm nước đầy bi thương. Cậu làm mình thất vọng quá, cậu nói mình khiến cậu thất vọng. Nghe xong Lâm Thiển Hạ cảm thấy rất vô lý. Mình không kỳ thị anh ta. Mình cũng vì muốn tốt cho cậu. Cậu có nghĩ tới nếu cha mẹ cậu biết cậu và anh ta đang yêu nhau? Họ sẽ rất buồn và lo lắng hay không? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của những người quan tâm đến cậu hao không? Mình nghĩ rồi, mình nghĩ hết cả rồi. Nhưng mình thật sự rất thích anh ấy. Nghĩ tới cha mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn mình. Nước mắt Vương Mộng Khuê lại bắt đầu rơi xuống. Lâm Thiển Hạ ổn định tâm trạng mình. Nhẹ nhàng đến cầm Vương Mộng Khuê, đôi tay lạnh như băng. Nhẹ giọng nói, Mộng Khuê, cậu hãy nghe mình nói. Cậu và anh ta không có khả năng, thay vì đến lúc đó phải chia lìa, không bằng còn chưa lún vào quá sâu thì nhanh cắt đứt. Nếu không sau này ngươi sẽ đau đớn khổ sở gấp mấy lần bây giờ. Cậu hiểu chưa, anh ta sớm muộn cũng có một ngày đủ rồi. Vương Mộng Khuê đột nhiên hất mạnh tay ra Lâm Thiển Hạ. Sau đó soạt một cái đứng lên bước nhanh ra khỏi phòng. Trước khi đi không hề quay đầu lại. Chỉ lạnh lùng nói với Lâm Thiển Hạ, nếu cậu không phải ủng hộ mình và anh ấy, xin mời cậu đi khỏi thế giới của mình. Hốc mắt Vương Mộng Khuê vẫn còn ướt, cứ như vậy đi đến chỗ cô và Lãnh Thế Hiên hẹn nhau. Đó là gốc một cây đa cổ thụ nghe nói đã hơn 500 năm. Vì Vương Mộng Khuê là trưởng hội từ thiện, nên thường hội có hoạt động công ích hay là quyên tiền cô đều đứng ra tổ chức. Địa điểm thường là tại gốc cây đa già này. Là nơi gặp Lãnh Thế Hiên lần đầu tiên. Bây giờ cô cứ ngỡ ký ức đó như mới ngày hôm qua. Khi đó hội của Vương Mộng Khuê đang quyên góp để giúp một đứa bé ở nơi xảy ra tai nạn tại Tư Xuyên. Vì vậy tổ chức một buổi bán hàng từ thiện. Chưa hôm đó thời tiết nóng bức, người trên đường rất ít. Nếu không nhờ gốc cây đa già che mát, Vương Mộng Khuê cảm giác mình sắp cảm nắng rồi. Hay là tại Lãnh Thế Hiên xuất hiện. Anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, phối với quần jean đơn giản màu xanh nhạt. Khi đó, Lãnh Thế Hiên trong mắt Vương Mộng Khuê, anh còn sạch sẽ hơn áo sơ mi trắng tinh trên người mấy phần. Vương Mộng Khuê không biết tại sao đầu óc đột nhiên lại cảm thấy sảng khoái. Vô cùng nhiệt tình chào hỏi, bán hàng từ thiện là bán mấy đồ văn phòng phẩm. Lãnh Thế Hiên thản nhiên ừ một tiếng, thì bắt đầu nghiêm túc chọn đồ. Cuối cùng thứ anh chọn, là một quyển sổ bìa được thiết kế vô cùng đơn giản mát mẻ. Đây cũng là thứ Vương Mộng Khuê thích nhất. Bắt đầu từ hôm đó, Vương Mộng Khuê không quên được anh chàng sạch sẽ đó. Mà điều khiến cô cảm thấy vui vẻ nhất là, sau này mọi hoạt động của hội, Lãnh Thế Hiên đều đến cổ vũ mặc kệ mưa gió. Lúc ấy, Vương Mộng Khuê cảm thấy lòng mình xưa nay chưa từng gợn sóng. Bắt đầu dâng lên từng đợt sóng LQ đi, chiếc lá khô theo gió thu xào sạc nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt xinh đẹp của Vương Mộng Khuê. Lá rụng trên không trung không ngừng xoay tròn bay lượn, hình như đang lưu luyến cây đại thụ, cuối cùng rơi xuống đất phát ra âm thanh nhẹ nhẹ thê lương. Dường như khi kết thúc sinh mệnh của mình không đành lòng mà thở dài. Con người cũng như thế, dù là bạn mạnh mẽ đến đâu. Cũng không thể thay đổi được số phận, cũng không thể chống lại quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh tử, thiên tai hay tai nạn. Vương Mộng Khuê đứng thẳng tắp, cô ngẩng đầu im lặng nhìn cây đa cao lớn như muốn đem bao chặt lấy. Nước mắt im lặng chảy xuống mặt, đúng vậy, tại sao cô có thể tự mình đa tình hả? Mỗi lần tới anh luôn ủng hộ việc làm của cô, rõ ràng cũng anh thích cô giống như cô thích anh. Lâm Thiển Hạ không ngốc. Vương Mộng Khuê càng không ngốc, Lâm Thiển Hạ sẽ nghi ngờ. Vương Mộng Khuê chắc chắn cũng không xem nhẹ. Mấy ngày sau, Vương Mộng Khuê không nhịn được đi tìm Tập Phi Lương. Tập Phi Lương nhìn thấy Vương Mộng Khuê, quả là ngạc nhiên một lúc lâu mới để ý đến cô. Vương Mộng Khuê không quan tâm, nói thẳng yêu cầu của mình. Cô vui mừng, vì Lâm Thiển Hạ đã nhờ Tập Phi Lương điều tra Lãnh Thế Hiên từ lâu rồi. Nhưng điều khiến Vương Mộng Khuê không thể tiếp nhận là, Lãnh Thế Hiên mắc bệnh AIDS, Tập Vi Lương không phải người vô cảm. Anh nhìn Vương Mộng Khuê ngẩn ngơ, không khỏi đồng cảm nói. Lãnh Thế Hiên sống ở một phòng tranh nằm ở ngoại ô tên là Tư Cảnh Hiên. Đúng, trừ ký túc xá ở trường. Lãnh Thế Hiên thường ngủ ở phòng tranh Tư Cảnh Hiên, chính là nơi Tập Vi Lương đóng khung tranh. Còn về quan hệ của anh và chủ phòng tranh kỳ quái đó là như thế nào? Cũng chỉ có họ biết. Trên đường đến phòng tranh, Vương Mộng Khuê vẫn đang khóc, nước mắt tuôn không ngừng. Chủ phòng tranh, tên là Tạ Bút Quân. Anh ta vuốt bộ râu dài, bạc phơ của mình nhìn cô gái đối với anh ta không tính là xa lạ. Ánh mắt sắc bén có sợ hãi, có suy đoán, Vương Mộng Khuê không có tâm trạng ngắm tranh, kiên nhẫn ngồi trong phòng khách, yên lặng chờ. Tạ Bút Quân định mặc kệ, nhưng không chịu nổi bầu không khí bi thương tỏa ra khắp người Vương Mộng Khuê. Cuối cùng đành bất đắc dĩ nói, phòng của cậu ở cuối cùng, cô cứ tự nhiên. Phòng của Lãnh Thế Hiên trang trí cực kỳ đơn giản, một giường lớn và một cái tủ, nhưng trên tường lại treo đầy ảnh. Tất cả các bức ảnh là bóng dáng của một cô gái. Cô đứng dưới tán cây đa xếp đồ văn phòng phẩm, đứng dưới cây đa kêu gọi các bạn quyên tiền, đứng dưới cây đa phát tờ rơi cho người đi đường. Cuối cùng là bức tranh Vương Mộng Khuê đang đứng yên, một bức tranh đơn giản, vẽ bóng lưng một cô gái. Từng nét cong mềm mại phác họa đường cong duyên dáng mê người của cô gái. Sự tỉ mỉ của họa sĩ làm người ta như tận mắt thấy từng sợi tóc dài tung bay trong gió dù chỉ là một bóng lưng. Nhưng Vương Mộng Khuê chắc chắn, đây là cô không khóc, vì nước mắt của cô đã chảy cạn. Tập Vi Lương về đến nhà, thấy tiếng khóc từ trong phòng truyền ra, Lâm Thiển Hạ khóc rất lâu. Vương Mộng Khuê chưa từng nói những lời như vậy với cô. Cô ấy nói xong câu đó rồi đi. Lâm Thiển Hạ uất ức khóc một trận, kiềm chế lâu như vậy tới bây giờ, rồi lo lắng cho bản thân. Khi cô về đến nhà nhịn nổi bật khóc, Thiển Hạ Tập Vi Lương vào phòng đứng bên cạnh Lâm Thiển Hạ. Nhỏ giọng gọi, Lâm Thiển Hạ sững sờ. Vừa nghĩ tới Tập Vi Lương là tên đầu sỏ gây chuyện, máu nóng của cô bốc lên ngùn ngụt. Anh đáng ghét, ai cho anh nói cho Vương Mộng Khuê biết hả? Tập Vi Lương không còn lời nào để nói. Anh đã nghĩ tới sau khi Lâm Thiển Hạ biết sẽ giận anh từ lâu. Nhưng anh không hối hận. Anh cút đi, ra quỳ trên ván giặt cho em. Lâm Thiển Hạ tạm thời không muốn nhìn thấy Tập Vi Lương. Đột nhiên đứng dậy dùng sức đẩy anh ra ngoài cửa. Kết chương.